Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 49, chiếc dây chuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng không nghĩ tới Tần Như Yên như vậy mỗi ngày đều tới nơi này, là Lăng Thị tập đoàn cơ sở chính thức cũng là Lăng Thị hạch tâm, tất cả mọi người tại đây đều nghiêm túc làm việc. Tần Như Yên như vậy đứng tại nơi đó, không thể nghi ngờ là cản trở, mấy ngày nay càng làm ầm ĩ Lăng Thị cùng toàn bộ nhân viên nghị luận này là nghiêm trọng quấy nhiễu nhân viên, đặc biệt tỷ như loại này hiếu kỳ, bát quái Hàn Yên một dạng. Nàng nhẹ vỗ vỗ Hàn Yên bàn tay, nộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Tốt, ngươi cũng nên về ngươi phòng làm việc công tác đi thôi, nàng cũng không phải cùng ngươi đoạt người yêu ngươi như vậy gấp cái gì à, ta không phải thay ngươi cấp bách hay sao? Ngươi à, nói một câu, ngươi đến hay chưa có ly hôn à, không nhanh tổng giám đốc cũng có thể thật bị câu đi, đến lúc đó ngươi khóc cũng muộn à. Hàn Yên thấy nàng như vậy lạnh nhạt chính là gấp, lại lôi cái vấn đề đó ra nói. Hiểu Đồng trên mặt có thể thấy được từng đầu hắc tuyến, hàng này như thế nào như vậy mãi quanh một cái chủ đề như vậy, không có cái gì đổi mới à, không cùng nàng quanh co, Hiểu Đồng cùng nàng qua loa vài câu chính là hướng về phía tiếp tân đi tới. Nàng cũng không có đối Tần Như Yên ngay nói chuyện, mà là hướng về phía nhân viên tiếp tân sảnh nữ hài nói. Làm sao, khách tới cũng không biết mời tới phòng khách bên trong đi, đứng chỗ này còn ra cái dạng gì. Nữ nhân viên hơi chút ngẩn ra, ngày thường Hiểu Đồng cũng không có như vậy bộ dạng nghiêm túc nói chuyện qua, bây giờ gặp có chút không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh liền hiểu được Hiểu Đồng ý tứ chính là muốn cho Tần Như Yên rời đi chỗ này đại sảnh. Nàng cũng đã sớm khó chịu Tần Như Yên như vậy ngày nào cũng tại nơi này đứng cùng nhân viên chào hỏi còn nhiều lần hơn cả nàng. Nàng ta dùng một bộ bất lực giọng nói, đủ để có thể cả Tần Như Yên nghe thấy. Mễ trợ lý, chúng ta cũng là không có cách, vị này Tần tiểu thư chính là không chịu tiến vào phòng khách, chúng ta cũng không có biện pháp. Hiểu Đồng lúc này mới quay ra phía Tần Như Yên, thản nhiên nói. Tần tiểu thư, làm phiền ngươi, nếu có chuyện mà nói có thể tới chúng ta công ty phòng khách nơi đó nói, còn nếu như vô sự mà nói ngài hay là rời đi tốt, chúng ta Lăng Thị tập đoàn luôn tiếp đón khách nhân rất chu đáo, ngài như vậy đứng người ngoài không biết còn tưởng nhân viên bán hàng đến chào hàng đâu, rất mất mặt mũi công ty chúng ta. Tần Như Yên nghe như vậy mặt mũi tức giận đỏ bừng, xung quanh nhiều như vậy người đang nhìn, nàng cũng không thể vì mấy câu nói cho chọc giận mất đi hình tượng được, đành nén giận, mỉm cười đáp trả. Mễ trợ lý, ta là các ngươi tổng giám đốc vị hôn thê, hôm nay hắn chính là để cho ta tới, ngươi lại như vậy nói chuyện cùng ta. Cẩn thận, ta cùng ta lão công nói một tiếng cho ngươi mất công tác nha. Tần Như Yên vốn dung mạo động lòng người, bây giờ lại như vậy ngụy trang, bộ dáng mười phần đáng yêu lại có chút xấu hổ, người không biết còn thật là bị nàng lừa qua. Hiểu Đồng nghe được nàng như vậy nói hai chữ, lão công, chính là tâm như ăn phải ruồi một dạng, phi thường khó chịu. Lăng Khiên là nàng chồng, lão công, hai chữ này cũng chỉ có nàng nới có tư cách gọi, nàng Tần Như Yên lấy cái tư cách gì gọi. Trong tâm lại là mắng Lăng Khiên 100 lần, hắn tại bên ngoài gieo tình, để nàng cái này ở nhà bị tìm đến tận cửa, bây giờ còn muốn thay hắn thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về nhà nhất định phải cho hắn một bài học, nếu không với hắn cái kia khuôn mặt nàng còn không phải chỉ ngày ngày thay hắn giải quyết sao, còn thời gian làm gì nữa. Hiểu Đồng trong lòng khó chịu thuộc về khó chịu, nhưng ít nhất cũng không thể thể hiện ra ngoài, càng không thể để cho Tần Như Yên dễ chịu. Thật không có ý tứ Tần tiểu thư, ta cũng không có nhận được chỉ thị nào của tổng giám đốc nói rằng hắn có một vị hôn thê, cho nên hay là mời ngươi rời đi à. Nàng nói xong cũng không thèm để ý đến Tần Như Yên, quay lại đối với nhân viên lễ tân. Gọi cho bộ phận bảo an, nói có người gây rồi, đến mang đi, lần sau gặp cũng khôn cần lại gọi ta. Rất nhanh liền có bốn cái người nhân viên mặc trang phục bảo an đến, không chút nào quan tâm Tần Như Yên có phải hay không giám đốc vị hôn thê, trực tiếp tiến tới kéo ra ngoài. Tần Như Yên bị Hiểu Đồng như vậy thô bạo phương thức tức đến kém chút ngất đi. Hàng này làm sao như vậy không theo sáo nộ ra bài, như vậy ưa thích bạo lực. Nhưng nàng như vậy mấy ngày đến mới bắt được một lần Mễ Hiểu Đồng, không thể cứ như vậy đi được. Mắt thấy mấy người cao lớn nhân viên bảo an liền muốn động nàng, liền đối với Hiểu Đồng nói. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, để bọn hắn lui ra. Hiểu Đồng nghe vậy cũng vung tay lên nhăn cản lại mấy người bảo an. Nguyên bản cũng không muốn để ý nàng, nhìn như vậy nhiều người đang trông lại, rất rõ ràng Tần Như Yên đang phá hoại công ty hàng ngày bình thường vận hành công việc. Đây là Lăng Khiên gia nghiệp, nàng cũng không muốn để cho Tần Như Yên cứ thế phá hư. Lại nói, nàng như vậy ngày ngày đến cửa chờ đợi, cũng không phải chỉ vì như vậy khiêu khích đi, nhất định là có mục đích khác. Hiểu Đồng cũng muốn biết nàng có như nào chiêu bài, nhàn nhạt gật đầu xoay người tiến tới phòng khách nơi đó. Tần Như Yên hung hăng trợn mắt chừng mấy người bảo an, rồi mới khôi phục vẻ ngoài như trước đáng yêu, hiền dịu, vuốt vuốt mái tóc dài theo sau lấy Hiểu Đồng. Tần Như Yên trước khi tới đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh hai người gặp nhau, mọi trường hợp đều có nghĩ tới, duy chỉ có như vậy lạnh nhạt cùng không để ý biểu hiện lại là không nghĩ tới, cái kia lạnh nhạt không để ý để nàng cảm giác mình tại trước mặt hiểu đồng như vậy không có một chút uy hiếp, không có nổi đến một tia cảnh giác. Nàng ghét nhất chính là loại đó thái độ tức đến độ muốn hộc máu, nhưng trên mặt lại trang lấy nụ cười giả tạo, như kiểu nàng mới là người thắng cuộc một dạng, ngồi tại ghế salon ngẩng thật cao đầu. Ngươi mấy ngày trước là một mực trốn không dám gặp ta đi, xem ra ngươi cũng biết ta nha. Bất quá ngươi thế nhưng ta lại một chút cũng không biết, Lăng Khiên cùng ta chính là một chút cũng không có nhắc đến ngươi, thật sự không có ý tứ a. Hiểu đồng ngồi tại trên ghế mặt mũi không quan tâm, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu. Hắn không có nhắc đến ta, ngươi thế nào biết có ta như vậy người. Tần Như Yên nghẹn lời, không có lại để ý mình lời nói thiếu sót. Vậy ngươi lại có biết hắn tại sao như vậy bao che cùng dung túng ta. Ta ngày nào cũng đến công ty như vậy phá, còn khắp nơi nói hắn vị hôn thê, với hắn tính cách hẳn là sẽ không như vậy để mặc, vậy ngươi biết tại sao hắn như vậy vẫn bỏ mặc sao? Nói hắn với ta không có một chút gì đó không bình thường, ngươi tin sao? Hiểu đồng nghe như vậy, sắc mặt trong chốc lát liền tái nhợt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đó hiển nhiên sức sát thương 10 phần, đâm đúng vào hiểu đồng tâm nghi vấn, đúng vậy à, hắn tính cách nàng rất hiểu, không thể như vậy không để ý đến à, hai người đó có cái gì quan hệ không thể cho nàng biết sao. Tần Như Yên xem nàng biểu hiện tất cả thu vào trong mắt, môi hiện lên nụ cười như ý nguyện. Người đoán xem, chúng ta hai cái người tại hắn tâm ai phân lượng lớn hơn đây. Ừm, không cần đoán, ta chắc chắn đó chính là ta. Chấm, Tần Như Yên nói xong chính là 10 phần đắc ý mình cầu nói, cười lên khanh khách. Hiểu đồng không biết nàng từ đâu đến như vậy tự tin, nhưng tâm lại siết chặt lên, tay cầm chén lực đạo không tự chủ tăng nhiều. Nàng cũng chưa có từng hỏi hắn vì sao lại đối với Tần Như Yên như vậy buông thả. Hắn nói hắn cùng Tần Như Yên không có gì, nàng như vậy lại không có hỏi đến nữa, cũng không có ép hắn, nàng chờ hắn tự nói cho nàng biết, nhưng bây giờ lại có xung động muốn đi gặp hắn hỏi ra hết tất cả. Ta lúc 16 tuổi liền cùng hắn cùng nhau học chung, cùng nhau làm rất nhiều chuyện, hắn rất nhiều thói quen ta cũng biết, hắn tính cách như vậy đối với ai cũng lãnh đạm, duy có ta lại là đặc biệt. Hắn mỗi một sở thích cùng ghét bỏ ta cũng đều ghi nhớ, ta sở thích hắn cũng biết rất rõ à, ngươi biết tại sao hắn luôn không thích đeo trang sức lại luôn đeo trên mình một sợi dây chuyền nữ hài cùng chiếc nhẫn tại ngón trỏ sao? Hiểu đồng nghe thấy nàng nói như vậy liền ngẩng đầu, ôn hòa khí chất lại tỏa ra hơi lạnh lùng. Nàng là như nào biết hắn luôn luôn đeo như vậy một chiếc dây chuyền của nữ nhân, nếu nói chiếc nhẫn nàng có thể hiểu được, nhẫn như vậy vật rất dễ dàng thấy nhưng dây chuyền, hắn luôn giấu rất kỹ, nàng cũng về sau lấy hắn lâu mới phát hiện. Nàng đối với hắn thói quen đeo dây chuyền nữ nhân rất kỳ quái, nhiều lần đã muốn hỏi, nhưng lại thôi, thật không nghĩ tới nó cùng với Tần Như Yên có quan hệ. Cách chương.